Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, Tô Nghĩa là bạn thân ta. Bị ta giết chết những cái kia là bán thú tộc nhân. Mà tại Lam Tinh xuất hiện những cái kia là ma quang tộc người. Bọn họ thuộc về hai cái chủng tộc. Tô Nghĩa giải thích một chút. Hai cái chủng tộc, Hoắc Thiên Thành biến sắc. Một chủng tộc dị tộc nhân thì cho Lam Tinh mang đến to lớn uy hiếp. Lại thêm một cái, Lam Tinh chẳng phải là muốn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tô Nghĩa, sự kiện này quá trọng yếu. Nhất định muốn Lam Tinh một số cao tầng biết mới được. Hoắc Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở một tiếng. Trọng trách này thì giao cho ngươi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta, Hoắc Thiên Thành ngây ra một lúc. Phát hiện bán thú tộc nhân cũng coi là một kiện đại công lao. Nói không chừng còn có thưởng lớn đây. Tô Nghĩa tại sao muốn từ bỏ. Mặt khác, cũng đừng xách tên của ta. Tô Nghĩa nhắc nhở. Vì sao? Hoắc Thiên Thành khó hiểu nói. Tô Nghĩa cho dù không muốn thưởng, cũng nên lộ cái tên a. Chém giết bán thú tộc nhân cũng coi là một cái nổ tung mới tin tức. Làm không tốt thì nhờ vào đó nổi danh. Người tuổi trẻ bây giờ cái nào không muốn dương danh lập vạn. Bảo trì Lam Tinh hòa bình. Là mỗi cái Lam Tinh người nên tận nghĩa vụ. Làm gì quan tâm một số hư danh. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Muốn tại buồn bực thanh âm phát đại tài con đường này phía trên đi thẳng đi xuống. Tiền đề nhất định phải điệu thấp mới được. Nếu là danh tiếng vang xa, liền sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Không có chút nào có lời. Hoắc Thiên Thành nhất thời đối Tô Nghĩa nổi lòng tôn kính. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, lại có thể có phần này giác ngộ. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Tô Nghĩa, ta hiểu được. Hoắc Thiên Thành gật đầu nói. Tô Nghĩa một phen bao nhiêu đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Này tế âm thầm thề. Nhất định muốn giống Tô Nghĩa một dạng. Làm một cái đối Lam Tinh có tác dụng lớn người. Vậy thì tốt. Ta đi. Tô Nghĩa cười cười. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía trước đột nhiên chạy tới một chiếc khu vực xe. CKITTT. Khu vực xe đi tới gần. Thắng gấp. Hoành tại Tô Nghĩa trước mặt hai người. Ngay sau đó. Từ phía trên đi xuống ba tên nam tử trẻ tuổi. Hoắc Thiên Thành. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Tranh thủ thời gian trả tiền. Một tên đầu mập lỗ tai heo nam tử khí thế hung hăng hướng Hoắc Thiên Thành nộ hống. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Dự định rời đi. Hoắc Thiên Thành rất có thể cùng đối phương có nợ nần gì tranh chấp. Mà hắn cùng Hoắc Thiên Thành cũng không có cái gì quan hệ. Không có ý định tham gia. Nào ngờ. Hắn vừa đi ra mấy bước. Lại bị đầu mập lỗ tai heo nam tử gọi lại. Ngươi là Hoắc Thiên Thành các bằng hữu đi. Ngươi bây giờ ngươi có thể rời đi. Tô Nghĩa vừa định giải thích. Hoắc Thiên Thành lại đoạt trước nói. Tô Nghĩa là bằng hữu của ta không tệ. Nhưng sự kiện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi đừng làm khó dễ hắn. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người nào đặc biệt theo ngươi là bạn tốt rồi. Có được hay không chúng ta chỉ là gặp mặt một lần. Tô Nghĩa rất nhanh kịp phản ứng. Hoắc Thiên Thành rõ ràng chính là muốn kéo hắn xuống nước. Ở trong nháy mắt này, hắn theo Hoắc Thiên Thành trên thân thấy được Lý Trấn Phong cái bóng. Một dạng gian trá, vô sỉ, đã các ngươi là bạn tốt, thì càng không thể đi. Đầu mập lỗ tai heo nam tử âm trầm cười một tiếng. Cũng đối với bên người hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người này ngầm hiểu. Trực tiếp chặn Tô Nghĩa đường đi. Tô Nghĩa lắc đầu. Các ngươi khả năng hiểu lầm. Ta cùng Hoắc Thiên Thành hôm nay mới nhận biết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng. Không tính là gì hảo bằng hữu. Chỗ lấy nói như vậy. Không phải sợ đối phương. Mà chính là không muốn bị Hoắc Thiên Thành sử dụng. Hoắc Thiên Thành nói bổ sung. Tô Nghĩa nói không sai. Chúng ta thực sự hôm nay mới nhận biết. Nhưng lại mới quen đã thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa bó tay rồi. Người nào đặc biệt theo ngươi mới quen đã thân rồi. Ngươi thị phi dự định đem ta lôi xuống nước không được.